Hoàng hậu phúc hắc của chấm, chương 131, Hoàng thượng hành động 3. Góc truyện audio.com, edit PTAKA Ring, ta thành kẻ cầm đầu tặc rồi sao? Điền Chiết Hiên bất đắc dĩ sờ sờ đầu, bất quá Hồ Liên nói rất đúng, đã như vậy, Nam Cung Hoành Văn cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Nếu lão biết chính nữ nhi Hồ Liên của lão là người ra tay dọn sạch ba thế lực lớn, thật không biết Nam Cung Hoành Văn sẽ có phản ứng gì. Như vậy chàng cũng nên chuẩn bị người đề phòng Nam Cung Hoành Văn đi. Hồ Liên nhún vai, bất đắc dĩ nhìn bộ dạng có chút ảo não của Điền Chiết Hiên. Đó là đương nhiên rồi, bất quá ta cần phải bí mật tiến hành, không thể đánh rắn động cỏ dẫn đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ được. Ban đêm, Nam Cung phủ, Diệp Lôi, con thực sự muốn đối nghịch với ta sao? Trong phòng tối, Nam Cung Hoành Văn cách song sắt nói với Nam Cung Diệp Lôi bên trong. Phụ thân nếu đã nhận định là con phản bội người, như vậy con còn có thể nói gì đây? Nam Cung Diệp Lôi cũng không quá chấn động, nếu đã bị giam lỏng ở đây, như vậy lão trở lại chắc có gì cần hắn làm. Lan gia cùng Hồng gia đã tiêu rồi, chỉ còn lại Nam Cung gia chúng ta, con nghĩ Hoàng đế sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Nam Cung Hoành Văn hiện tại cũng chỉ có thể thương lượng với nhi tử, dù sao giờ đã là tình huống khẩn cấp rồi. Hồ Liên sao rồi, Nam Cung Diệp Lôi cũng không ngờ trong thời gian ngắn vậy mà cô đã giải quyết xong hai lão già kia rồi, xem ra công thần lớn nhất chính là cô. Muội muội con hiện tại rất tốt, ta đã phân phó nó làm chút chuyện. Dù sao con gái cũng không thể trông mong nhiều, có thể được Hoàng thượng sủng hạnh là tốt rồi. Nam Cung Hoành Văn chưa từng đặt Hồ Liên vào mắt, vẫn cho rằng cô vẫn là nữ nhi điêu ngoa trước kia của hắn. Thì ra là vậy, thế thì vì thương lại Nam Cung gia, con muốn đi gặp Hồ Liên một lần. Nam Cung Diệp Lôi không muốn nói thêm gì với lão, khuyết điểm lớn nhất của Nam Cung Hoành Văn chính là quá tự cao, xem nhẹ đối thủ. Khinh thường Hồ Liên chính là thất bại lớn nhất của lão, xem ra hắn nếu không muốn để Nam Cung gia bị liên lụy thì chỉ có thể tìm Hồ Liên thương lượng. Được rồi, ta đồng ý tin tưởng con một lần nữa. Nam Cung Hoành Văn mở cửa, dù sao đây cũng là nhi tử duy nhất của lão, hắn chắc là sẽ không hại lão đâu. Con đi trước, Nam Cung Diệp Lôi vội vã chạy tới Hoàng Cung, hy vọng hắn đi vẫn còn kịp. Hồ Liên không phải người Nam Cung gia nhưng chắc cô cũng sẽ không hạ sát thủ. Khách Trương,